Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 288, ta không thiếu nữ nhân. Người cũng không đáng 100 vạn. Đại bê chết không được vẻn vẹn thiến thiến biết rõ. Tiểu Minh, Annie, còn có đại bê bạn gái BG đều biết. Kết quả của nó chính là, lúc đầu đã khá hơn chút Annie trực tiếp ở nhà tĩnh dưỡng. Mà BG cũng ở nhà nghỉ ngơi. Về phần Tiểu Minh, hắn thì đi tìm Phát Mao, nghĩ biện pháp xem có thể hay không giải quyết cái này nữ quỷ sự tình. Tỷ, 100 vạn a, hơn nữa còn là hai người chúng ta. Đi đâu làm 200 vạn đi a? Người cũng biết ta có âm dương nhãn. Phát Mao cũng hiểu được huyền học, không bằng để cho chúng ta thử một chút đi. Có lẽ có thể giải quyết đây. Chết mất hai người. Tỷ, người vẫn là nghĩ biện pháp góp 100 vạn a? Coi như ta theo Phát Mao không giải quyết được. Ta không có tham gia chiêu hồn trò chơi. Cũng hẳn là không có nguy hiểm. Thiến Thiến đi ra liền cho đệ đệ Tiểu Minh gọi điện thoại. Vốn là nghĩ thương lượng một chút nên làm như thế nào. Kết quả Tiểu Minh lại đã có chủ trương. Lúc đầu Thiến Thiến còn có chút không yên lòng. Nhưng là 200 vạn áp lực này xác thực không nhỏ. Cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. 200 vạn, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nên làm cái gì? Thiến Thiến trong lúc nhất thời có chút do dự. Tính toán mình một chút đại khái có thể tiến đến bao nhiêu tiền. Đáng tiếc tính đi tính lại. Trong thời gian ngắn đừng nói 200 vạn. Coi như 100 vạn nàng đều quá sức. Nghĩ tới nghĩ lui. Nàng vẫn là có ý định trước tìm Tô Cảnh nhìn xem có cái gì những biện pháp khác. Có ý nghĩ như vậy không đơn thuần chỉ có Thiến Thiến một người. Annie so với nàng nghĩ sớm hơn. Hành động sớm hơn. Trước đó Annie liền làm mấy ngày ác mộng. Về sau biết rõ sở nhân Mỹ sự tình. Annie liền cảm thấy mình khả năng bị quỷ cuốn lấy. Sau đó đại bê chết càng làm cho Annie cảm thấy rất có thể chẳng mấy chốc sẽ đến phiên mình. Nhưng là 100 vạn. Nàng đi đâu làm 100 vạn đi. Cho nên nàng sáng sớm liền cho Tô Cảnh gọi điện thoại. Nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào dàn xếp một lần. Trước bảo trụ mạng của mình. Sau đó lại chậm rãi đi góp 100 vạn. Lúc này, Annie đi tới một cái phòng cửa ra vào. Cái này rất rõ ràng là cái nhà ở. Hơn nữa còn không phải Tô Cảnh nhà ở. Buổi sáng gọi điện thoại thời điểm, Annie còn nghe thấy được có loại kia thanh âm. Phanh phanh phanh, Annie lấy dũng khí gõ cửa. Một lát sau, cửa mở, mở cửa lại là một nữ nhân rất đẹp. Sửng sốt một chút, Annie đang do dự không biết nên làm sao mở miệng. Chỉ nghe thấy đối phương nói, người chính là Annie à. Vào đi, hắn đang tắm, một hồi liền đi ra. Ta phải đi làm, đi trước. Nói xong, đối phương lễ phép mời lấy Annie đi vào. Sau đó tự mình đóng cửa đi ra. Đứng ở trong phòng, Annie tâm thần bất định bất an. Chỉ có trong phòng vệ sinh truyền đến tí tách tiếng nước, để cho nàng nhất thời có chút luống cuống. Qua thêm vài phút đồng hồ, cửa phòng vệ sinh mở. Tô Cảnh chùm khăn tắm đi ra, lau tóc nhìn thoáng qua Annie nói, đến thật mau nha. A Chân đây. Nàng giống như đi làm. A Chân hẳn là vừa rồi mở cửa nữ nhân kia a. Đại bê chết. Tô Cảnh đi đến ghế salon ngồi xuống. Hướng về Annie vẫy tay ra hiệu nàng cũng ngồi xuống. Sau đó mở miệng hỏi. Hắn, nhảy lầu chết. Annie nói. Cho nên ngươi tìm đến ta. Là lấy trải qua chuẩn bị kỹ càng tiền sao? Tô Cảnh hỏi. Annie mặt lộ vẻ khó xử. 100 vạn thật sự là quá. Nhiều lắm. Ta theo mẹ ta hai cá nhân sinh hoạt. Ta bình thường đều ở quầy rượu làm công. Thật sự là góp không ra 100 vạn. Ngươi xem, có cái gì những biện pháp khác? Những biện pháp khác? Tô Cảnh khiêu mi nhìn về phía Annie, có biện pháp nào có thể giá trị 100 vạn? Annie trầm mặc không nói. Nàng cũng nghĩ không ra được có biện pháp nào có thể giá trị 100 vạn. Ta trước tiên có thể thiếu sao? Ta cam đoan ta có tiền nhất định sẽ trả cho ngươi. Annie hỏi, muộn một chút cũng có thể à?